Cung tường Liễu Mộng Nhi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta ngủ, hắn vỗ về lưng ta. Ta nghe thấy hắn chậm rãi ngâm: Thiếp phát sơ phú ngạch, chiết hoa môn tiền kịch, lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, đồng cư trường can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai, thập tứ vi quân phủ, tu nhan vị thường khai, đê đầu hướng ám bích, thiên hoán bất nhất hồi, thập ngũ thủy triển mi, nguyện đồng trần giữ hôi, thường tồn báo trụ tín, khởi thượng vọng phu đài, thường tồn báo trụ tín, khởi thượng vọng phu đài, thường tồn báo trụ tín, khởi thượng vọng phu đài, thường tồn báo trụ tín, khởi thượng vọng phu đài. Đáng thương nhất là cái báo trụ tín năm xưa cũng là giả dối, còn vọng phu đài hôm nay lại là thật. Chỉ mong người đời sau đừng coi những lời hứa suông như báo trụ tín là thật. Trở về Di Hoa Cung, ta kể chuyện tối đó cho Thục Phi Nương Nương nghe. Thục Phi Nương Nương nghe ta không chịu nghe theo sự sắp xếp của Hoàng thượng đến Trường Lạc Cung, không chịu rút lui khỏi những tranh chấp này, liền cười làm một bàn đầy món ngon. Không biết nàng lấy thỏ ở đâu ra, món thỏ khoai môn cay xè làm môi ta sưng vù, sao lại ngon đến thế chứ? Thục Phi Nương Nương nói: Tiểu Liễu, bàn ăn này, thứ nhất là đa tạ muội đã trượng nghĩa như vậy, không phụ lòng tốt của bọn ta. Thứ hai là đa tạ trời xanh, muội thật là họa phúc khôn lường. Ta hỏi có thể phiền nàng kể chi tiết cho ta nghe không? Nói nửa chừng bỏ lửng như vậy, ở quán kể chuyện sẽ bị đánh chết đấy. Thục Phi nhét vào miệng ta một miếng thịt thỏ. Sau này ta sẽ kể chi tiết cho muội nghe. Bây giờ muội cứ nửa hiểu nửa không thì tốt hơn. 3 tháng tiếp theo Hoàng Quý Phi sống vô cùng sung sướng. Hoàng thượng thỉnh thoảng sẽ triệu kiến ta, phần lớn thời gian vẫn là đến chỗ ả. Thanh Tiệp Dư cùng ta vào cung đã có thai được 2 tháng rồi. Hoàng thượng sai nàng ta chuyển đến chỗ Hoàng Quý Phi, do Hoàng Quý Phi đích thân chăm sóc. Điều này về cơ bản có nghĩa là đứa bé sinh ra sẽ là của Hoàng Quý Phi. Đáng thương Thanh Tiệp Dư cả ngày mặt mày trắng bệch. Mấy tháng trước nàng ta còn nhìn ta với ánh mắt thương hại, bây giờ chính mình lại thành người đáng thương rồi. Trịnh Thục Nghi cũng có thai, được thăng làm Trịnh Phi. Thục Phi Nương Nương nói: Cha của Trịnh Phi chỉ là một tòng tứ phẩm Thái Trung Đại Phu. Đứa bé này phần lớn sẽ bình an sinh ra, chỉ cần nàng ta cẩn thận một chút. Trịnh Phi quả thật rất cẩn thận, nàng ta kết thân với Hiền Phi. Hiền Phi không có con, lại đặc biệt rộng lượng hiền thục. Hiện tại bị Hoàng Quý Phi chèn ép đến không ngóc đầu lên được. Có Trịnh Phi chẳng khác nào có đồng minh. Mấy ngày nay ánh mắt nóng bỏng của Hiền Phi nhìn bụng Trịnh Phi, ta còn nghi ngờ Hiền Phi không phải là người phụ nữ của Hoàng thượng, mà là mẹ của Hoàng thượng ấy chứ. Những chuyện này chúng ta đều không quản. Thục Phi Nương Nương vốn không dẫn chúng ta ra ngoài, chúng ta rất ít khi đến ngự hoa viên. Ngay cả Tam Công Chúa cũng biết, ngự hoa viên hoa lá tuy đẹp, tự mình đi xem sẽ bị người xấu bắt đi. Tam Công Chúa đang thay răng, nói chuyện không sói, cũng không tranh đồ ăn với ta. Ta ngày nào cũng ăn bánh ngọt trước mặt nàng cho nàng xem. Thục Phi Nương Nương thích thú xem kịch, nhà đầu kia chỉ biết ôm cổ Hoàng hậu Nương Nương mách lẻo. Hoàng hậu Nương Nương cười không ngớt, nhẹ nhàng vỗ ta một cái coi như trừng phạt. Hoàng hậu Nương Nương vẫn còn bị cấm túc, chúng ta cảm thấy như vậy rất tốt, không ai đến làm phiền Nương Nương. Nương Nương có thể dưỡng bệnh cho tốt. Vị Ương Cung cũng rất lớn, đi dạo trong Vị Ương Cung, chúng ta thường xuyên đến bầu bạn với nàng, hà tất phải ra ngoài chứ. Chúng ta gần như ngày nào cũng đến bầu bạn với Hoàng hậu Nương Nương. Ôn Chiêu Nghi gần đây mê làm búp bê vải, sau khi làm xong một bộ 12 con giáp, theo yêu cầu mạnh mẽ của ta bắt đầu làm búp bê hình mèo. Thục Phi nương nương ngày nào cũng nghĩ món mới, nào là cháo lá sen hạt sen, canh bí đao đường phèn, thí nghiệm thành công thì cho chúng ta ăn, thí nghiệm không thành công thì mang đến Vĩnh An cung. Thục Phi nương nương nói dù sao hoàng thượng cũng không ăn đồ nàng làm. Cho dù có ăn, tay nghề của nàng dù làm hỏng món ăn cũng giỏi hơn tất cả các cung gộp lại. Hoàng hậu nương nương dạy ta đàn và đánh cờ, nàng thật là cái gì cũng biết. Khúc Phượng cầu hoàng nàng đàn mới thật sự hay, nhưng hoàng hậu nương nương an ủi ta, nói ta đàn có sức sống hơn. Nàng đang bệnh, đàn phượng cầu hoàng cũng giống như đang ngâm nga trong bệnh tật. Nàng không phải bị bệnh, nàng quá đau lòng, ta biết, nhưng ta không nói vậy. Ta nói, nương nương cười nhiều một chút, ăn nhiều một chút, bệnh sẽ nhanh khỏi thôi. Chữ của hoàng hậu nương nương cũng rất đẹp, không ngoài dự đoán của ta. Nàng cũng viết chữ tiểu khải châm hoa. Chữ của chúng ta thậm chí có chút giống nhau. Chúng ta nói về thời thơ ấu. Thật trùng hợp, cả hai đều ngồi trong lòng nội tổ phụ, được nội tổ phụ dạy viết chữ. Nội tổ phụ nàng là Thẩm lão thừa tướng, là Thẩm huynh mà nội tổ phụ ta Giang Thái Phó thường nhắc đến với bao tâm huyết. Thẩm huynh của nội tổ phụ ta, học trò khắp thiên hạ, người mà tiên đế tin tưởng nhất chính là ông ấy. Sau này hoàng thượng 20 tuổi đăng cơ, ngài tài giỏi mưu lược, cũng tàn nhẫn vô tình, một triều vua một bề tôi. Thẩm lão thừa tướng một năm trước cáo lão về hưu, 3 tháng sau liền qua đời. Hoàng hậu nương nương ở kinh thành không còn nhà nữa rồi. Nội tổ phụ nàng qua đời, phụ mẫu, thúc thẩm và huynh đệ đều về quê chịu tang. Năm 14 tuổi nàng gả cho hoàng thượng khi ngài còn là phiên vương. Sinh được 3 hài tử, đến năm 24 tuổi, các con nàng đều chết, người nhà nàng đều rời đi. Sau khi con trai út của nàng mất hơn 1 năm, và chưa đầy 1 năm sau khi nội tổ phụ nàng qua đời, phu quân nàng lại tuyển thêm 12 cô gái trẻ trung như hoa vào cung. Vì vậy, hoàng hậu nương nương ngày càng ốm yếu, ho càng lúc càng nặng. Trưởng sự cô cô ở Vị Ương cung khóc nói, khăn tay của hoàng hậu nương nương có máu, đêm nào cũng ho suốt đêm. Nhưng hoàng hậu nương nương không cho chúng ta ở lại chăm sóc nàng vào ban đêm. Nàng cũng không ôm tam công chúa nhiều nữa, sợ lây bệnh cho nàng. Chúng ta đều rất lo lắng. Thục Phi nương nương thay đổi đủ kiểu làm dược thiện, nhưng hoàng hậu nương nương vẫn ngày càng gầy đi. Mỗi buổi sáng chúng ta vẫn phải đến thỉnh an hoàng quý phi. Hoàng quý phi vô cùng độc ác, ngày nào cũng tìm đủ mọi cách gây sự. Ta và Thục Phi nương nương im lặng như chim cút cũng bị ả hành hạ đủ. Thuần Phi cũng không thoát khỏi, nàng có tam hoàng tử, hoàng quý phi sẽ không quên nàng. Nhưng hoàng quý phi bận đối phó với Hiền Phi và Trịnh Phi, nên chúng ta đỡ hơn một chút. Tháng 9, hậu quốc công mưu phản, cả nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ. Đêm rằm tháng 9 năm ấy, mưa rơi rất lớn. Ta, Thục Phi nương nương và Ôn Chiêu Nghi cùng hoàng hậu nương nương dùng bữa tối. Có người đến báo, hoàng quý phi đã quỳ ở cửa Vĩnh An cung suốt 1 ngày rồi. Hoàng hậu nương nương dừng đũa thở dài, đáng thương thay đều là những người khổ mệnh. Thục Phi nương nương vui vẻ gắp thêm 1 bát cơm. Cái đồ phế vật hoàng thượng cuối cùng cũng ra tay rồi. Ta còn nghĩ xem hắn định kéo dài đến bao giờ. 3-4 tháng nay ta sắp bị Trần Thải Dung làm cho chết rồi. May mà xong việc rồi, nếu không thật sự không chống đỡ nổi nữa. Ôn Chiêu Nghi khinh bỉ nhổ 1 bãi nước bọt. Lần nào cũng dùng chiêu này, nâng người ta lên cao rồi lại đẩy xuống. Thục Phi nương nương nói, chiêu thức không cần nhiều, có tác dụng là được. Ôn Chiêu Nghi lại khinh bỉ nhổ 1 bãi nước bọt. Lão già xấu xa giở trò bẩn ta không quan tâm. Cái trò nâng người ta lên cao của hắn chính là để chúng ta ở dưới làm tấm đệm chân cho người khác. Hắn thắng hắn là minh quân thiên cổ, hắn thua thì chúng ta mặc người sâu xé. Không đúng, hắn thắng rồi mà chúng ta vẫn chưa chết thì lại phải làm tấm đệm chân lần thứ hai. Thứ ba, thứ vô số lần, gả cho cái đồ nam nhân vô liêm sỉ như vậy. Chúng ta thật là tám đời đổ máu. Cách chương.